Chương 301, không biết là không phải lại có yêu. Trọng Nguyệt thực lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Nếu như nàng thực lực toàn bộ phát huy ra, cái mộng cảnh này sớm liền phá. Chỉ bất quá không có đánh bại chế tạo mộng cảnh yêu, lại trực tiếp phá mộng cảnh. Cái này đối với ở và ở trong giấc mộng bọn họ mà nói, có thực tế tính tổn thương. Đây cũng chính là Trọng Nguyệt vì sao chỉ dùng một điểm lực lượng tới đối phó nữ nhân kia nguyên nhân. Được chứng kiến Trọng Nguyệt chu nở dê thiên hồng liên nghiệp hỏa trụ, đám người đối với Bắc Minh Dạ nói chuyện một chút cũng không hoài nghi. Chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ Trọng Nguyệt rốt cuộc cường đại cỡ nào lực lượng mọi người ở đây nhìn soi mói, Trọng Nguyệt một cái di động, cản tại trước mặt nữ nhân kia, đồng thời hồng liên nghiệp hỏa hướng thẳng đến nữ nhân kia đi. Bị hồng liên nghiệp hỏa đốt, nữ nhân kia hét lên, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngộng cảnh phá toái. Trung quanh mọi thứ đều bắt đầu biến hóa, Bác Minh Dạ mấy người bất động thanh sắc đứng ở trong kết giới mặt. Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đứng ở Bác Minh Dạ bên người, nhìn xem chậm rãi khôi phục diện mạo như trước tầng thứ tư. Tầng 4 bên trong, không thay đổi, vẫn là công pháp, vũ khí, đây là tầng thứ tư còn nhiều một chút trứng. Những cái kia trứng cũng là một chút đẳng cấp không tính là rất tốt trứng linh thú. Có ít người nghĩ đến Bạch Tháp chính là vì được trứng linh thú. Cứ như vậy bọn họ có thể từ nhỏ đã bồi dưỡng linh thú, từ mà tiến hành khế ước. Mà giờ khắc này tầng thứ tư bên trong, một cái mái tóc màu xanh lục nữ nhân ngã trên mặt đất, mặt có chút vằn mèo. Ngươi thế mà hủy ta mộng cảnh. Nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, hận không thể bổ nhào qua cắn Trọng Nguyệt một hơi. Trọng Nguyệt thấy vậy khỏe miệng giật một cái, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, ngươi đem chúng ta nhốt ở trong giấc mộng, chúng ta nếu như muốn đi ra, khẳng định chỉ có hủy ngươi mộng cảnh. Cho nên không có thể trách chúng ta, đến trách chính ngươi, ngươi nếu là không có đem chúng ta nhốt vào, ta liền sẽ không hủy ngươi mộng cảnh. Dứt lời, Trọng Nguyệt còn đặc biệt vô tội nhìn nữ nhân kia một chút. Mà nữ nhân kia vốn là chính đang nóng giận, giờ phút này lại bị Trọng Nguyệt như vậy một mạch, cả người đều vặn mẹo, điên cuồng hướng về Trọng Nguyệt công kích tới. Bác Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh dò người, trong tay màu lam lôi điện cầu bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua nữ nhân kia thân thể. Mà nữ nhân kia cu nở dê cứng ngắc đứng ngay tại chỗ, nhìn xem phần bụng vị trí một cái hố, chậm rãi trên mặt đất, con mắt trợn lao đại, phảng phất chết không nhắm mắt. Trọng Nguyệt cu nở dê không nghĩ tới Bắc Minh Dạ tốc độ thế mà nhanh như vậy, bất quá cu nở dê không nói thêm gì. Bên trong ba cờ hở tha tờ yêu quá nguy hiểm, căn bản không có khả năng có yêu ẩn hiện, cũng là giam giữ. Mà bọn họ dọc theo con đường này liền đụng phải hai cái yêu, còn có lao giả kia. Lần này sẽ nguy hiểm như vậy, nhìn tới vẫn là cùng bên ngoài người có quan hệ. Suy tư một chút, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta đi thôi. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, dắt Trọng Nguyệt tay hướng về tầng thứ 5 đi. Cố án thu kết giới, nhanh chóng đi theo. Từ tầng thứ 4 đến cùng tầng 5, nhìn như vài chục bước cầu thang, Trọng Nguyệt mấy người đi thêm vài phút đồng hồ đều không có đến tầng 5, vẫn như cũ dừng lại ở trên cầu thang. Cái này cầu thang có gì đó quái lạ. Bước lên chân mới xuống bậc thềm, yêu vô song đạm mạc nói một câu. Nếu như không có cổ quái, bọn họ đã sớm lên rồi, căn bản sẽ không còn đợi ở chỗ này không biết là không phải lại có yêu. Xét thấy trước đó kinh lịch, cố án có chút nghĩ mà sợ nói một câu. Chỉ là cố án lời này mới nói ra đến, tất cả mọi người nhìn xem cố án, nói một câu, có thế mời lao nhân ra người ngậm miệng lại sao?